Omiki Tĩnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về những ký ức mà cậu hỏi lúc trước, nó vốn dĩ đã là của cậu rồi. Tôi không biết lý do vì sao nó lại xuất hiện khi cậu đến thế giới này nữa, nhưng muốn tìm hiểu thêm chắc phải đợi ít lâu nữa mới được. Ồn quá, Ran lờ mờ tỉnh dậy, hắn đang ngủ mà cứ nghe thấy xì xào ở đâu đây ấy. Khó chịu vãi, hắn ghét nhất là bị đánh thức như thế này. Quay người qua định ôm thân ảnh nhỏ kia rồi ngủ tiếp thì. Ran sờ sờ lại vài lần nữa, ngốc đầu lên nhìn qua. Miki đâu? Ran hoang mang ngồi dậy. WTF, mới nãy em còn đang nằm trong lòng hắn còn gì? Hay là em qua chỗ thằng chó em chết tiệt rồi? Ran tức giận nhìn qua chỗ Rindo thấy bên cạnh trống không, cơn giận cũng giảm xuống. Hắn đang loay hoay tìm bóng dáng của em. Vậy sao? Giọng của Miki. Ran quay đầu về nơi phát ra tiếng nói thì thấy em đang nói chuyện cùng một tên nào mình mang đồ giáo quan. Hắn khó hiểu, nửa đêm em đứng nói chuyện cùng tên đó làm quái gì? Chẳng lẽ, hai người yêu nhau sao? Không, không được, chuyện đó không thể xảy ra, hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi, sẽ ra sao? Miki ngập ngừng hỏi, bộ dạng em trông có vẻ bình thản nhưng thật ra trong tâm đang lo sợ vô cùng. Em sẽ được nhìn thấy nơi hạnh phúc này bao lâu? Cậu, chỉ còn giữ được như thế này thêm 2 năm nữa thôi. Haruto quay mặt đi chỗ khác nói. Haruto không dám nhìn vẻ mặt của Miki, không, nói đúng hơn là cậu không dám đối mặt với việc chính cậu là người bất lực. Cho dù Haruto biết rõ em bị gì và sẽ đau đớn đến mức nào. Nhưng, cậu lại không giúp được. Cái cảm giác này, Haruto vẫn không thể nào quen được. Ran đang định đi đến phá đám cuộc trò chuyện bí mật ban đêm kia thì cũng khựng lại. 2 năm gì cơ, chẳng lẽ, Ran ngước nhìn con người kia, ánh mắt của hắn sợ hãi, thấy con người kia cười khổ một tiếng, ánh mắt như cá chết nhìn vào khoảng không vô định. Hắn chết lặng, tại sao lại cười một cách thê lương đến vậy? Tại sao lại có ánh mắt như vậy? Đừng có làm hắn hiểu lầm chứ. Điều mà Ran đang nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Đúng không, em ai cây yêu ai? Miki, sao mà lại có thể chỉ còn sống có 2 năm nữa được? Miki im lặng, 2 năm sao, cũng dài đó chứ, vậy là em vẫn có thể bảo vệ họ, nhìn thấy họ. Ở bên họ thêm được những 2 năm, cứ tưởng rằng trong lòng sẽ vui mừng một trận nhưng cảm giác này là sao chứ? Em ôm lấy ngực thở hắt một hơi. Izana, vậy ra, đây là cảm giác của anh khi biết mình không có máu mủ gì với Shinichiro và Emma sao? Cái cảm giác đang ở trên thiên đường rồi đùng một cái rớt xuống địa ngục này. Nó, đau quá đấy, theo những gì cậu nói thì. Cậu sẽ bị mất đi. 3 thứ, Haruto nhìn em, nói tiếp. 3 thứ, nhiều quá, đầu tiên là mắt, Haruto chỉ vào đôi mắt đen không chút sức sống của em nói. Tiếp theo là, giọng nói và, vị giác, giọng Haruto càng ngày càng nhỏ đi. Ran khó tin, hắn vừa mới nghe thấy điều gì thế này. Mất đi 3 thứ, mắt, giọng nói, vị giác, cái quái, Ran ôm đầu, không hiểu gì hết. Hắn, ngay từ đầu, đã không thể hiểu nổi. Con người trước mặt một con người nhỏ bé ốm yếu tấm lưng của người đó. Cô độc đến thế, sao mà lại xảy ra chuyện này được? Ran không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Trái tim hắn, nhói, Miki, 2 năm nữa, mày sẽ chết sao? Ran lấy hết mọi dũng khí, nhìn vào mắt em hỏi. Miki nhìn Ran, hắn, biết sao, chết, làm sao có thể là sự thật được đúng không, Miki? Anh Ran chắc chỉ đang đùa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo trong đầu đang nghĩ rằng đây là một trò đùa hài hước của Ran, nhưng cảnh tượng trước mắt cùng cái không khí trầm lạnh đến âm độ này khiến Rindo hơi sợ rồi đấy. Mày, biết, Miki ngập ngừng hỏi Ran, Rindo sợ thật rồi, em thật sự, sẽ chết sớm sao, sẽ đi về một nơi thật xa và bỏ gã lại sao? Không, gã không muốn, em mà chết, Rindo sẽ đau đớn biết bao nhiêu, nghĩ đến cái tương lai tăm tối không có em ở bên cạnh mà gã dùng mình, này. Hai người chỉ đang đùa thôi đúng không? Rindo khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt mở to, lắp bắp nói. Ran không để ý đến thằng em của mình, nhìn em trả lời. Tao, biết từ 2 tuần trước, thì ra, Ran đã biết từ lúc đó rồi sao? Mà, lúc đó quả thật em và Haruto đã hành động quá lộ liễu, người nhạy cảm như Ran chắc chắn sẽ nhận ra được ngay. Miki, mày sẽ chết sao? Rindo mắt hơi đỏ, đi đến nắm lấy vai em lắc lắc hỏi. Miki nhìn Rindo và Ran, em, thực sự xứng đáng với ánh mắt lo lắng đó của họ sao? Nhớ đến lúc trước em đã lôi anh em nhà Haitani vào con đường tội phạm đầy dơ bẩn, khiến bọn hắn làm qua không biết bao nhiêu việc xấu, buôn ma túy, mại dâm, kể cả việc gờ yêu ta ít người. Bọn hắn đều đã trải nghiệm qua hết, Vậy mà hai người này không bao giờ trách cứ em hay thậm chí còn than vãn về việc đó. Cả đám người cốt cán của Phạm Thiên cũng vậy. Miki nhìn anh em nhà hai Tani, nở một nụ cười, ánh sáng mặt trời len lói qua khe chiếu vào căn phòng phạm nhân 1754, chiếu lên khuôn mặt của người thiếu niên tóc vàng ngắn kia càng làm cho nụ cười đó thêm rực rỡ hơn. Pran và Rindo nhìn em, không biết có phải là vì nụ cười của em, hình bóng sáng chói trong ánh nắng vàng rực của em khiến bọn hắn rung động hay là vì cái cảm giác sợ hãi đang len lói trong lòng này mà trái tim của bọn hắn đập mạnh một cách bất thường. Em, cười rất đẹp, một nụ cười sáng chói như ánh dương nhưng sao mà, trái tim lại nhói lên từng cơn thế này. Tao, không chết sớm đâu, Miki nói, giọng em hình như có chút vui. Anh em nhà hai Tani vẫn nhìn em, ánh mắt không hề thay đổi. Em nhìn hai người bọn hắn, nở một nụ cười nhẹ nói. Là thật, nghe ngữ điệu kiên nghị của Miki Trindo tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng đã thở hắt ra một hơi. Dọa chết gã, nghe tiếng thở hắt của thằng em ngay bên cạnh Gran ôm đầu cắn môi đến bật máu, gằn giọng mấy lần mới có thể nói. Vậy còn chuyện mày không thể nhìn thấy, không thể nói và không thể cảm nhận được mùi vị thì sao? Rindo chỉ mới vừa chút được gánh nặng về cái chết của em vài giây trước thế mà bây giờ anh gã lại cho thêm một cú trời giáng làm cho trái tim Rindo nặng nề quá. Cứ như bị hàng trăm tảng đá đè lên vậy, nụ cười của Miki vụt tắt ánh mắt bình tĩnh có chút gợn sóng, em nhìn Ran nghiêm túc hỏi. Mày, biết đến đâu rồi, tất cả từ việc mày chỉ còn cái gì đó 2 năm rồi đến việc mày bị mất thị giác, vị giác và giọng nói. Đêm hôm đó tao đã nghe thấy hết những gì mà mày nói với tên quản giáo kia. Ran kích động nói lớn, nhắc đến đêm đó mà lòng Ran cồn cào, cả người kích động như bị điện giật. Ran bước nhanh về phía em, nhìn em bằng ánh mắt đau thương vô cùng, khổ sở nói. Chuyện này là sao hả Miki? Tao, rối bời lắm, sau cái ngày đó tao lúc nào cũng nghĩ đến mày, nhớ đến nét mặt của mày, giọng nói của mày khi nghe về cái chuyện 2 năm gì đó. Lúc đó nhìn mày thảm lắm, đôi lúc tao cũng muốn quên đi những ký ức này lắm nhưng mà... Mẹ kiếp, tao không thể nào quên được. Nè, Miki, nói cho tao biết đi, chuyện gì thế này, đúng vậy đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là sao, mày tại sao lại mất đi thị giác, vị giác và giọng nói. Nói đi, Rindo nhìn em hét lớn, không khí căng thẳng bao trọn lấy căn phòng, mắt Miki bỗng co rút lại sau câu nói của Rindo, trước mắt mờ đi cảm giác đau đớn quen thuộc truyền qua đại não. À, mẹ kiếp, mặt Miki tối đi, em đưa tay định gạt tay Ran ra nhưng hắn mạnh quá. Bỏ ra, Miki gằn giọng nói cho bọn tao biết chuyện gì xảy ra. Ran cứng đầu không bỏ tay ra khỏi vai em. Bỏ ra đi, xin mày đấy, em nhìn về phía trước khuôn mặt tái nhợt nói với giọng cầu xin. Bọn hắn kinh ngạc nhìn em, đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy bộ dạng này, cho dù lúc trước có khổ sở vì trò đùa quái ác của bọn hắn như thế nào, cho dù có khó chịu, đau đớn vì cơn buồn ngủ hành hạ thì em cũng chưa từng yếu ớt cầu xin bọn hắn như thế này. Ây, Miki đau đớn hét lên, em đưa tay ôm lấy mắt của mình. Cả con người không còn một chút sức lực ngã dựa vào lòng Ran. Em cần thuốc, ngay bây giờ, Miki, mày bị sao vậy? Mắt đau sao, đau lắm hả, có cần đến phòng y tế không? Ran ôm chặt lấy con người yếu ớt trong lòng, giọng run run hỏi. Hắn sợ quá, sợ con người này một ngày nào đó biến mất khỏi mắt hắn. Rindo bên này cũng hoảng loạn đến mức tay chân cứ luống cuống chẳng biết nên làm gì. Trái tim bọn hắn như ngừng đập ngay khoảng khắc mà em la lên đầy đau đớn. Miki run run người khuỵu xuống, em ngồi bệch dưới đất khuôn mặt trắng bệch nước mắt rơi không ngừng, tay ôm lấy mắt điên cuồng la hét. Không còn một chút sức lực nào để đi lấy thuốc nữa. Đau, đau quá, đau đến mức chỉ muốn móc luôn cả con mắt này ra. Miki nhìn về phía tủ, muốn thuốc, anh em nhà hai Tani nhìn bộ dạng khốn khổ đó của em, bọn hắn đau lòng, nước mắt rơi lã chã trên gò má, bọn hắn thấy nặng lòng quá. Mẹ kiếp, sao lúc này mình lại vô dụng như vậy? Miki, Rindo nắm lấy hai tay Miki khi em định cào phần nhãn cầu của mình. A, bỏ ra. Bỏ tao ra, tao đau quá, tách từng giọt máu từ mắt em chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước mắt mặn. Làm thấm đẫm cả một mảnh áo trước ngực, Ran và Rindo điếng hồn nhìn em. Không, không được, Rindo luống cuống ôm lấy em, nức nở nói. Không, hức, đừng chết, Miki, thuốc, ở trong tủ, lấy cho tao. Miki thở từng hơi thở nặng nhọc chỉ về phía tủ đồ dành cho phạm nhân 28.839. Ran ngay lập tức chạy qua đó, lấy tay mở mạnh cánh tủ ra ngư chỉ hận không thể phá hủy nó, cảnh tượng ở bên trong khiến hắn không nói nên lời. Bên trong, toàn là thuốc, có rất nhiều loại thuốc an thần và những ống tiêm nào đó. Anh Ran, nhanh lên, em ấy, sắp không xong rồi. Window bồn chồn hối thúc khi thấy máu ngày càng nhiều. Ran hoảng hồn, anh lúng túng không biết nên lấy cái nào. Anh, sao lâu quá vậy? Miki, nhanh lên đi anh. Window càng gấp gáp hơn khi thấy máu đã thấm đẫm cả bộ đồng phục tù nhân em đang mặc. Ở trong đây nhiều thuốc lắm. Ran tức giận quay qua nói. Ống tiêm, Miki thì thào nói. Cái gì, mày nói to lên chút được không? Window ghé sát tai vào mặt em hỏi. Lấy, ống tiêm, lấy cái ống tiêm á anh. Window nói lớn về phía Ran. Ôm chặt Miki trong lòng mà Window cứ có cảm giác người này có thể biến mất bất kỳ lúc nào không hay ấy. Ran không do dự cầm lấy cái ống tiêm trong tủ đi đến, hắn xé bao bì ra, vải cháo của em lên, hắn định tiêm vào nhưng tay run quá. Hắn cầm lấy đôi tay của mình, đừng run nữa, làm ơn, xin mày đấy. Ran cầm ống tiêm vào người Miki, bóp thứ chất lỏng thuốc đang chứa trong ống vào người em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy máu đã ngừng chảy, Ran và Rindo thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, sợ chết đi được, cảnh tượng lúc nãy thật sự khiến cho bọn hắn một phen hết hồn. Ôm chặt lấy con người này trong lòng, Ran và Rindo không hẹn mà cùng nghĩ sẽ bảo vệ người này. Bọn hắn không hề bận tâm đến việc người này có nhìn thấy, có thể nói chuyện với bọn hắn hay không. Thứ mà bọn hắn bận tâm là người này đừng chết, đừng biến mất khỏi cuộc đời bọn hắn. Hãy bỏ mặc tao đi. Miki yếu ớt nói, nhìn tên tóc đen trước mặt, anh hùng mít ướt của em, Takemichi, bọn tao sẽ không bỏ mặc mày đâu, Miki. Ran không hề biết em đang nói với ảo giác trước mặt liền ôm chặt em hơn, giọng nói nghẹn ngào. Sao em có thể bảo bọn hắn bỏ mặc em được cơ chứ? Sao mà bọn hắn có thể bỏ mặc người mà bọn hắn yêu được? Nhìn con người cương nghị trước mặt mà em bật khóc, nước mắt em rơi. Tại sao mày lại để tâm đến tao như vậy hả? Vì mày yêu tao, tao xứng đáng để mày yêu sao, Takemichi? Đừng để tâm đến tao nữa. Takemichi, Miki nghẹn ngào từng chữ, giơ tay ra trước mắt, sờ khuôn mặt của người này. Ran và Rindo chết đứng, hai cách tay ôm lấy em buông thõng xuống dưới khi nghe cái tên Takemichi phát ra từ miệng em. Thì ra nãy giờ, em không phải nói với bọn hắn. Trong lòng, khó chịu, cách trương.